chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3067, chương 3068, Chiêu Phương nhúng tay. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ chờ rất lâu, củi lửa đã thêm mấy lần, hai người đều tại điên cuồng điều dưỡng thân thể, bổ sung tinh lực, bọn họ còn không biết đến đón lấy chờ đợi mình là cái gì. Cho nên nói, bọn họ không nguyện ý lãng phí trong lúc nhất thời. Không bao lâu, Cẩu Hùng trong miệng ngậm vài cọng tốt nhất thảo dược trở về. Sau đó đặt ở Vương Đại Đông trước người. Nó thì tìm một chỗ ngồi đấy. Một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Vương Đại Đông nghe mùi thuốc. Một đôi con ngươi đen tuyền mở ra đến. Khiến thời gian cũng hơi đình chỉ. Nhìn trước mắt mặt đất để đó mấy cái cây thảo dược. Đều là phía trên một số năm bên trong thảo dược. Đối với hai người tới nói quả thực là giúp đỡ đúng lúc. Hai người đều là trên tay bị thương nặng. Vương Đại Đông đem những thảo dược kia nghiền nát sau thì thoa lên xương bả vai ra. Thường Lâm Hổ là chỉnh cánh tay đều cần thoa lên. Sau đó hai người tĩnh tọa tại điều trị thân thể một cái. Làm đến thương thế tại dần dần chuyển biến tốt đẹp. Vương Đại Đông cánh tay chỉ cần tốt bảy thành. Chỉ muốn đối phương không sử dụng quân đội cùng những cái kia đạn phá giáp lời nói. Hắn cùng Thường Lâm Hổ thì có rất lớn cơ hội chạy trốn tới trường Bạch Sơn Thiên Trì. Sau đó tiến vào trường Bạch Sơn về nước. Bất quá, cái này đều cần thời gian. Hiện tại, hai người không thể nghi ngờ thiếu chính là thời gian. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, làm bản thân bị trọng thương Liễu Tướng Thăng đổ vào bôi lão bọn người trước mắt thời điểm. Bọn họ cả đám đều chấn kinh. Cái này là chuyện gì xảy ra? Có người hỏi, Liễu Tướng Thăng bị người nâng đỡ. Bên hông hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương để bọn hắn đều đuổi tới sợ hãi. Chúng ta lọt vào mai phục. Trừ ta trốn tới, người khác bị Vương Đại Đông cho giết. Liễu Tướng Thăng suy yếu nói ra. Làm bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Làm sao có thể? Mà các người lại là có 8 người. Hắn Vương Đại Đông thì lợi hại như vậy. Cái kia đem bọn người giết đến không chừa mảnh giáp. Liễu Tướng Thăng sắc mặt vô cùng không tốt. Nhưng hắn con người vẫn là đi loanh quanh. Phát hiện có chút đau nhức. Cái kia trong động có một đầu thành tinh Cẩu Hùng. Lực lớn vô cùng. Chúng ta đi vào về sau thì chịu thiệt thòi lớn. Bị hắn kiếm tiện nghi. Mọi người lúc này mới thoáng buông lỏng một hơi. Muốn là Vương Đại Đông có cái năng lực kia đánh giết một cái 8 người tiểu đội. Thực lực kia cũng quá kinh khủng. Nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Liễu Tướng Thăng căn bản không có nói ra tình hình thực tế. Chỉ là đem nồi vung ra Cẩu Hùng trên thân. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía một người. Bồi lão đi tới. Sắc mặt hắn khó coi. Chính như hắn lường trước một dạng, Vương Đại Đông thì trong động. Đúng lúc này, không trung đột nhiên xuất hiện giống như lôi động thanh âm. Mà lại là liên tục, mọi người sắc mặt nhất thời đại biến. Không tốt, là bọn họ máy bay trực thăng tới. Có người thấp giọng hô nói. Hắn vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang. Một viên đạn tải theo một cái đầu người húc bay qua. Ầm một tiếng về sau, phía sau hắn mặt đất bị tạc ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hố nhỏ. Mọi người sắc mặt nhất thời thì âm trầm, bọn họ muốn lại dám đối với chúng ta động thủ, là muốn gây ra hai nước chiến tranh sao? Có người gầm thét lên, ngẩng đầu mở ra không trung máy bay trực thăng, nhìn lấy phía trên kia một cái tay bắn tỉa, tay súng bắn tỉa kia trong miệng nhai lấy kẹo cao su. Cảm giác có người đang nhìn mình, liền ở trên máy bay hướng bọn họ làm một cái cắt cổ động tác. A, tức chết ta, trong bọn họ tính khí nóng nảy nhất thời liền không nhịn được. Đối phương động tác quả thực cũng là đối bọn hắn lớn nhất làm nhục. Ta muốn giết bọn hắn. Khác xúc động, người tiếp tục nghe, bồi lão ngăn lại một người, nhắc nhở nói, mọi người nhất thời vểnh tai, ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia chiếc máy bay trực thăng sau lưng, lại bay tới ba cái, mọi người sắc mặt phức tạp, ào ào cảnh giác nhìn lấy đỉnh đầu, loại kia bọn họ chỉ là dừng lại trong nháy mắt, những cái kia máy bay trực thăng thì hướng một cái phương hướng hiện lên xếp theo hình tam giác đi. Mọi người sắc mặt hơi nguội, Bôi lão cau mày nói, chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện Vương Đại Đông vị trí, còn tại mấy ngày biên giới trước, bọn họ liền đem Vương Đại Đông tay mang theo trọng bảo tin tức nói cho Chiêu Phương. Nhưng là lại không nghĩ rằng đối phương thế mà nhanh như vậy liền phát hiện Vương Đại Đông vị trí. Đi, theo sau, Bôi mặt mò biến sắc hóa, đối lấy bọn hắn nói một tiếng sau dẫn đầu cái thứ nhất chạy trở về. Hắn người đưa mắt nhìn nhau, ào ào đuổi theo, Liễu tướng thăng không có người vịn, chỉ có thể ở đằng sau chậm rãi theo. Hắn cũng không muốn đi rủi ro, bất quá tại hướng mới phái ra máy bay trực thăng về sau. Hắn cũng đã nghĩ đến Vương Đại Đông lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạn xuyên giáp, liền xem như Chí Tôn cũng không dám ngạnh kháng đại quy mô đạn xuyên giáp công kích. Huống hồ Vương Đại Đông vẫn là thụ thương trạng thái. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn liền cười cười. Bên hông truyền đến đau đớn nhất thời để hắn nhe răng trợn mắt. Trong lòng càng chờ mong Vương Đại Đông tử trạng. Sáng sớm, Vương Đại Đông còn không biết có bốn chiếc máy bay trực thăng hướng vị trí hắn bay tới. Hắn bây giờ còn đang liệu thương. Cánh tay phải đã khôi phục tầng 3. Cánh tay có thể động, chỉ là còn không thể gập thân. Thường Lâm Hổ tốt 40%, cánh tay cũng có thể động. Vương Đại Đông đáng tiếc duy nhất là không có mang huyết diễm đạo liên đi ra. Muốn là mang đến có, liền không có chật vật như vậy. Nhưng là huyết diễm đạo liên dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu khỏa. Cẩu Hùng lại bị Vương Đại Đông điều động đi hái thuốc. Có thoa một lần về sau, giữa trưa đã tốt ngũ thành, miễn cưỡng có thể động thủ nhưng là vẫn sẽ có cảm giác đau đớn cảm giác. Không thể siêu phụ tài công tác, giữa trưa thời điểm, Vương Đại Đông bên tai thì vang lên ong ong ong thanh âm. Hắn mở to mắt, bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên khó coi. Lão bản, cái thanh âm này là... Thường Lâm Hồ sắc mặt âm trầm hỏi. Máy bay trực thăng, Vương Đại Đông, Thường Lâm Hổ hổ khu chấn động, ánh mắt lộ ra kinh khủng thần sắc. Lão bản, ngươi không cần quản ta, ngươi mau mau đi thôi, nhất định muốn chạy đi, Thường Duyệt ta thì giao cho ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng, vì nàng tìm một người tốt. Vương Đại Đông bỗng nhiên giống như đem Thường Lâm Hổ đầu cho đánh. Nổ! Con hàng này cái gì thời điểm biến đến như thế hí tinh. Mà vừa lúc này, một tiếng pháo nổ, toàn bộ cửa động đều đung đưa. Mau đi ra, Vương Đại Đông gầm thét lên. Mụ mụ a, cái này lại là cái gì tình huống? Cẩu Hùng thật to đã bị cái này một tiếng pháo nổ dọa đến mất hồn mất vía. Nhanh chân liền chạy, hai người đuổi đi ra bên ngoài. Đã nhìn thấy đỉnh đầu mấy cái quái vật khổng lồ. Phanh, một tiếng súng vang. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời đại biến. Sau lưng hiển hiện cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân. Bình thường liền đem vậy nhưng vân tay đạn xuyên giáp lăng không đập nổ. Mục tiêu phản kháng, cấp bậc vì ác mộng cấp. Thỉnh cầu lập tức công kích. Trên máy bay binh lính liên hệ tổng bộ. Thỉnh cầu hạ mệnh lệnh. Vừa mới bọn họ chỉ là thăm dò, đến đón lấy đem là chân chính công kích. Đồng ý, bộ đàm bên trong truyền đến sáng tỏ thanh âm. Bọn họ lập tức phát động công kích. Trong khoảnh khắc, vô số đạn xuyên giáp liền hướng Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ rơi xuống. Cẩu Hùng đã sợ đến chạy trối chết, xông ra hỏa lực tuyến. Vương Đại Đông kim sắc cự nhân hai tay chống trời. Liên miên bất tuyệt đập xuất thủ trưởng, không trung nhất thời thì bộc phát ra liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,